Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 532, Tu Di. Trường Sinh Kiếm Tiên Bạch Ngọc Kinh, là 2,100 năm trước chính là nhân vật. Năm đó hắn dù chưa có thể trở thành thiên hạ số 1, nhưng phong mang so với đệ nhất thiên hạ càng sâu. Võ đạo hội trận chiến cuối cùng, hắn huy kiếm dương kích 121 vị thiên kiêu. Chém, 120. Sau đó hắn đột cảm giác tự thân chi thiếu. Sau đó từ toái kiếm tâm, tự chém đại đạo. Thậm chí ngay cả thịt xương tinh thần tất cả thuộc về tịch diệt. Mới có thể dùng còn sống một người thành đệ nhất thiên hạ. Một cái phát sóng trực tiếp thời gian. Đang tiếp sóng nổi đệ nhất thiên hạ võ đạo hội rầm rộ. Nói chuyện là một cái hòa khí trung niên nhân, trên người không có gì khí thế, làm cho người ta cảm thấy một loại không tranh quyền thế cảm giác. Thượng thiện nhược thủy, nói đúng là người này khí chất. Hắn là như vậy thiên nguyên một cái nổi danh hoạt náo viên. Trong ngày thường nhân khí không nhỏ, mà theo đệ nhất thiên hạ võ đạo hội khai mạc, hầu như tất cả hoạt náo viên cũng bắt đầu đổi nghề giải thích đệ nhất thiên hạ võ đạo hội rầm rộ. Ngay hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng hắn giả thuyết cảnh thật đột nhiên phân vì làm hai nửa. Phần nửa tiếp tục tiếp sóng nổi Bạch Ngọc Kinh cùng Vô Tâm nói chuyện với nhau tràng cảnh. Mà bên kia, cũng 2,100 năm trước, Bạch Ngọc Kinh một người một kiếm, giết được 121 vị thiên kiêu hoa rơi nước chảy hình ảnh. Kiếm của hắn rất nhanh, cũng rất trực tiếp, giữa sân có chỉ là băng hàn vô tình kiếm quang. Mà không hành tích của hắn, kiếm quang hiện lên, từng vị thiên kiêu như sau bánh chẻo một dạng vẫn lạc. Không ai có thể chống đỡ hắn một kiếm. Đương nhiên những thứ này thiên kiêu cũng không phải thật tử vong. Đợi cho tranh tài kết thúc, thì sẽ có chư thiên luân gian nghịch chuyển thời không? Đưa bọn họ sống lại. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó tiếp tục nói ra, còn như Vô Tâm. Trước khi cũng không có tin tức của hắn, hắn cần phải là bị đại năng tuyết tàng một vị thiên kiêu. Bất quá hắn sư tôn Nguyên Vô Ích tôn giả, cũng một kẻ hung ác. Năm đó hắn còn chưa từng tu đắc quả kỳ lúc, liền từng cùng phi thăng thế giới. Một vị có thể quả cảnh tam vị nhất thể đích thực thần nhất chiến đấu. Cuối cùng vị kia quả kỳ trọng thương, mà Nguyên Vô Ích tôn giả cũng vì vậy đặt quả kỳ cơ hội. Lục giai chiến quả kỳ. Làm sao có thể, đạn mạc xoát bình, rất nhiều người đều không tin tưởng chuyện này. Trước đây Nguyên Vô Ích tôn giả mượn đường thiên nguyên đại đế, mới có lần này chiến tích. Có người giải thích nghi hoặc, ở nơi này cái phát sóng trực tiếp gian đang náo nhiệt thời điểm. Bạch Ngọc Kinh nói, có thể đoạn hay không? Thử một lần liền biết, thanh âm của hắn u tĩnh mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tựa như băng sơn thượng lưu lại tuyết thủy. Khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên động. Hắn thân hóa kiếm quang. Phong mang tất lộ. Khiếp người phong mang kéo toái hư vô ích. Đoạn người tâm hồn. Kiếm mang diệt thân. Kiếm ý chảm hồn. Trên tay hắn cũng không có kiếm. Mà thân thể của hắn chính là tốt nhất kiếm. Giờ khắc này cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm đều hóa thành kiếm hình. Mà đặc thù kết cấu càng là có thể dùng nó nhục thân so với tuyệt thế thần kiếm đều phải kiên cố bất. Hủ, đây chính là thân kiếm thuật. Kiếm thể, kiếm khí, kiếm hồn, kiếm ý, kiếm tâm, năm vị nhất thể, không có bất kỳ đoạn bàn. 2,100 năm trước, hắn liền tu hành đến mức này. Mà ở hiện tại, hắn kiếm thể, kiếm khí, kiếm hồn. Kiếm ý cùng kiếm tâm cũng hoàn toàn hòa làm một thể. Giờ khắc này hắn chính là kiếm. Vĩnh hằng quang huy từ trên người của hắn nở rộ. Có thể dùng thiên địa là không còn một mống. Ở kiếm đạo của hắn phong mang hạ. Hết thảy đều bị giết chết. Bao quát thời gian cùng không gian. Ngoại trừ chính hắn. Ở kiếm đạo của hắn phong mang phía dưới. Tất cả mọi người rơi vào vĩnh hằng trống vắng trong. Đây mới thật sự là vô địch kiếm đạo. Có thể một kiếm đoạn trường sinh kiếm đạo, đã từng cái niếp bách bộ phi kiếm có thể đoạt thiên địa một hơi thở. Đã huyền diệu không gì sánh được, nhưng ở cái này triệt để chém chết thời gian kiếm đạo trước mặt. lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Đây là cái gì kiếm đạo? Coi như chỉ là thông qua giả thuyết cảnh thật tham quan truyền trực tiếp người. Vào giờ khắc này cũng cảm thụ được một loại phong mang. Mi tâm của bọn họ một trận đau đớn. Phảng phất là có một thanh kiếm sắp sửa đào lên mi tâm của bọn họ. Làm cho phải trong lòng bọn họ đều mọc lên từng đợt báo động. Kiếm đoạn trường sinh, kiếm của ngươi còn chưa đủ nhanh. Một trận thanh âm bá đạo từ trong chiến trường vang lên. Đối mặt Bạch Ngọc Kinh cái này chảm phá hết thảy kiếm đạo. Vô Tâm vẫn chấn định như cũ. Gió nhẹ suy phất, hắn ba búi tóc đen lay động. Có thể dùng hư không đều tạo nên từng đạo rung động. Phảng phất không thể chịu đựng hắn sợi tóc trọng lượng. Hắn mâu quang như điện. Trong đó phảng phất có đại đạo vận truyền. Thế giới sinh diệt, ngay kiếm mang buông xuống sát na. Hắn để quyền dương kích, hư không nhịp đập khởi. Quyền chưa hạ xuống, cũng đã đổ nghìn vạn dặm hư không. Giờ khắc này hắn từng cái lốm đốm đều đang sáng lên. Hắn sửa tu di chiến thể. Một hạt cực nhỏ chính là một cái thứ nguyên. Hơn nữa hắn còn nghĩ vĩnh hằng quang huy luyện vào từng cái thứ nguyên trong. Có thể dùng những thứ này thứ nguyên có một loại bất hủ thật. Mà bây giờ khi hắn bá đạo tâm ý hạ, trong cơ thể hắn từng cái thứ nguyên cũng bắt đầu sinh diệt. Không hướng vô lượng vô thủy vô trung tràn trề thần lực từ hắn trên người nở rộ. Lực lượng của hắn lúc này đã xa siêu việt hơn xa cửu nguyên cực hạn. Mà ở hắn vô địch quyền ý hạ, một kích này hơn nữa trọng. Đây là vô số thứ nguyên trọng lượng, nhưng với hắn mà nói lại vô cùng nhẹ. Đây là hắn tự nghĩ ra đại tu di quyền, tích chứa trong đó nổi tu di chân ý. Tu di giới tử, trong truyền thuyết tu di vô cùng lớn, vô hạn cao, vô hạn trọng, trên đó chịu tải 3000 đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới, này trọng có thể coi vô hạn, mà tu di lại có thể hóa giới tử. Giới tử chính là vi trần ý, vì vậy một quyền này của hắn, đối ngoại vô hạn trọng, mà với hắn mà nói, lại nhẹ như vi trần. Quyền của hắn, nặng là ý, là của hắn tu di chân ý, một điểm tu di ý có thể áp vạn cổ. Khi hắn ra quyền sát na, vô số đi qua giả thuyết cảnh thật người xem cuộc chiến đều cảm thụ được một cổ trọng áp áp bách ở trên người của bọn họ. Đây không phải là chân thật trọng lượng, mà là vô tâm một quyền này. Riêng là thần hình liền hám động tâm linh của bọn họ. Làm cho phải tâm linh của bọn họ là tu di sơn sở trấn áp. Ầm ầm, thiên địa quy khư, đại đạo quy khư, ở hai người va chạm trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên hóa thành trống rỗng. Cái này lỗ hổng phảng phất là thuần túy không? Thời gian, không gian, vật chất, tinh thần, trong đó tất cả đều không còn. Mà ở không ở ngoài, lại phảng phất có vạn ức khỏa thần ngay bạo tác. Sóng năng lượng khủng bố, cùng thu hút thần huy bốn phía. Ở nơi này dư ba phía dưới thành phiến thần phong lúc đó hóa khí. Vô tận sinh linh lúc đó diệt vong. Thậm chí có tới gần xem cuộc chiến thiên nguyên thiên kiêu. Ở nơi này dư ba hạ cũng chỉ kiên trì ngay lập tức. Đã bị hóa thành cho tàn. Không là bọn hắn nhỏ yếu. Mà là vô tâm cùng Bạch Ngọc Kinh quá mạnh. Coi như chỉ là giao thủ dư ba. Cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Đến tột cùng người nào thắng. Tụ tinh hội thần nhìn chăm chú vào thuần trắng trong cảnh tượng. Vô số người nghi hoặc. Sau một kích, giữa sân đã không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ có hư vô bạch không ngừng mở rộng, phệ diệt vạn vật, ở vô số người chú mục chung, một cái thanh sam thân ảnh đi ra. Hắn mỗi một bước đều tựa như là đạp ở trái tim tất cả mọi người bẩn thượng. Có thể dùng rất nhiều người trái tim một trận kinh hoàng. Cuối cùng, thanh sam thân ảnh ngừng cước bộ, đứng ở không sát biên giới. Hắn sửa sang một chút áo bào, nhàn nhạt nói ra, những người còn lại. Các ngươi cùng lên đi. Thanh âm của hắn quanh quẩn với giữa thiên địa. Một cổ vô địch khí thế. Ở trên người hắn bốc lên. Vô địch thiên hạ. Giờ khắc này mọi người trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.